Đại Ma Đầu, chương 646, Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ Thượng, góc truyện audio.com. Thứ nhất là trận chiến này liên lụy đến Thái Thượng Tông đối với Khang Châu. Thứ hai, cả hai người đều là Nguyên Anh Trung Giai sinh tử quyết chiến, đối với tuyệt đại đa số Nguyên Anh tu sĩ mà nói cũng là một hồi gia tăng kinh nghiệm, có thể thừa cơ cảm ngộ hấp thu đến vài thứ trở thành mấu chốt cho tấn cấp sau này. Lúc này Lôi Động đã phân phó huyết ma sắp xếp người một vòng quanh rạp. Nếu không có thê tử hắn Tử Đinh Uyển Ngôn thì là có Đông Phương Phức Thích Phỉ Phỉ ở bên trong. Mà ở Khang Châu huyết ma hung sát một thời, giờ phút này cũng ngồi đàng hoàng tại bên cạnh Lôi Động. Thành viên tổ chức của Lôi Động như là đám người thanh nương tử thì được an bài trên bàn tiệc kim đan. Cũng may kim đan tu sĩ có tư cách mang theo trúc cơ, ngược lại có thể an bài không ít người xem. Trên bầu trời, thủy mạc thiên hoa dài rộng trăm trượng phát ra hình ảnh trong thi đấu tràng. Lúc này trong tràng thi đấu yên tĩnh mà trống trải, hiển nhiên thi đấu chưa bắt đầu. Nhưng không ai lộ ra thần sắc không kiên nhẫn vào lúc này cả. Ước chừng đợi hơn một canh giờ, đại biểu Âm Sát Tông Âm Sát Ma Tôn cùng với Thái Thượng Tông Huyền Chân Tử xuất hiện trong tràng thi đấu. Mà phía sau của bọn hắn phân biệt là Thiên Ma cùng Phiền Khúc Thanh. Lúc này Thiên Ma mặc một bộ hắc y bao trùm thân hình lung linh, quanh thân hắc khí lượn lờ làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Mà Phiền Khúc Thanh thì lưng đeo trường kiếm, quần áo bồng bềnh, khí chất cao quý như tiên. Hoa, Phiền Khúc Thanh vừa ra tràng khiến trên bàn tiệc kim đan tuôn ra một hồi tiếng xôn xao lớn. Danh tự Phiền Khúc Thanh nửa năm này không biết bị bao nhiêu người mắng là tiện nhân. Nhưng tuyệt đại đa số người nhưng lại không biết nàng trông như thế nào. Giờ phút này vừa thấy thì có ngay một cảm giác cực kỳ kinh diễm, khí chất xuất chúng, nhanh nhẹn như tiên, bề ngoài rất đẹp, quả không hổ thẹn với tên tuổi Thái Thượng Tông. Trên thực tế Thái Thượng Tông cũng rất chú ý vẻ bề ngoài và phong cách người của Thái Thượng Tông, nam nguyên một đám anh tuấn tiêu sái, nữ cao quý trang nhã, rất là trang bức, có phần mê hoặc chút ít tu sĩ cấp thấp. Nhưng trong mắt người cấp cao thì từ chối cho ý kiến. Đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều hiểu đến cấp độ tu vi như bọn hắn thì muốn đem bề ngoài của mình triệt để cải biến đó là không có khả năng, những tu sĩ muốn làm cho mình trẻ và đẹp hơn thì cũng dễ dàng, chỉ là tốn thời gian cùng tinh lực một chút thôi. Thử nghĩ một tu sĩ Nguyên Anh cùng trời tranh mệnh tu luyện còn không kịp thì thời gian đâu mà tiêu hao cho những thứ bên ngoài. Cũng bởi vậy những tu sĩ Nguyên Anh chỉ chú trọng thực lực đối với bề ngoài của mình bình thường cũng không quá quan tâm. Nhất là làm cho bề ngoài của mình duy trì trạng thái tuổi trẻ, vậy cần hao phí khí lực rất lớn. Mà ngay cả một ít lão tiền bối chính đạo, nhiều lắm chính là làm cho mình nhìn hơi già mà tráng kiện có khí chất một chút thì thôi. Trên trận thi đấu, sư tôn tiện nghi Âm Sát Ma Tôn của Đinh Uyển Ngôn dùng thanh âm phiêu đãng nói dạo đầu. Nội dung không quản hắn nói gì, chỉ lôi kéo một ít mọi người châu ẩn ẩn nhất trí đối ngoại. Đương nhiên tất cả đại biểu Khang Châu tại đây tuyên dương thi đấu song phương một khi xuất hiện tổn thương, song phương cũng không được truy cứu trả thù. Đương nhiên, chuyện này coi như chỉ nói nhảm mà thôi. Lôi Động có thể dám cam đoan, nếu như Thiên Ma làm thịt Phiền Khúc Thanh, Thái Thượng Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý. Góc truyện audio.com, đồ thời điểm trả thù làm gì biết hai từ xấu hổ. Thực lực mới thật sự là vương đạo. Lôi Động rất rõ ràng, vạn nhất Thiên Ma có cái gì ngoài ý muốn, hắn đồng dạng sẽ không đi tuân thủ cái quy tắc không được báo thù này. Cũng bởi vậy, một số tràng diện như nói đáp lễ vân vân cũng không thiếu. Đại biểu Thái Thượng Tông Huyền Chân Tử cũng rong dài hai câu, khai báo một ít tràng diện cùng Âm Sát Ma Tôn song song ly khai, sau đó để lại nơi cho Thiên Ma cùng với Phiền Khúc Thanh. Chỉ còn lại hai người bọn họ hào khí thoáng cái khẩn trương lên. Khoảng cách chừng 10 trượng cũng không thể ngăn cản ánh mắt căm thù giữa các nàng. Thiên Ma, trận chiến này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Trước mặt vô số người của Khang Châu, ánh mắt Phiền Khúc Thanh ngạo nghễ chằm chằm vào Thiên Ma chĩa pháo vào người nàng. Ít nói nhảm, có thủ đoạn gì cứ sử dụng, mọi người không thể phân hơn thua bằng vài câu nói. Thiên Ma lạnh lùng nói một câu, ma khí quanh người bạo phát trực tiếp bước về phía Phiền Khúc Thanh mang theo khí thế lăng lệ mà ác liệt. Các loại công tác trước đó đã sớm làm xong, đến hiện giờ chỉ có trận quyết đấu của song phương. Phiền Khúc Thanh không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng, quanh thân đồng dạng nổi lên phong mang ánh sáng mãnh liệt trong những tia kim sắc ẩn ẩn mang cho người ta cảm giác uy áp cường đại đối chọi với ma khí của Thiên Ma mà không rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên nàng cũng tu luyện một môn công pháp tinh túy. Đương nhiên, xuất thân từ Thái Thượng Tông, được tu luyện công pháp bậc này cũng là chuyện bình thường. Thi đấu đã bắt đầu, Thiên Ma cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngọc Thù tiện tay vừa nhấp một quyền xa xa hướng Phiền Khúc Thanh đánh tới, ma khí tinh túy mà cuồng bạo trong chốc lát từ trong thân hình nhu nhược của nàng bạo phát ra hình thành một quyền thế hắc sắc xen lẫn một cỗ lôi lệ có cảm giác hung lệ muốn hủy diệt hết thảy. Đại Thiên Ma quyền bá đạo mà cường hãn chứ danh, một quyền đánh ra đủ để san bằng một cái đỉnh núi. Tinh thần lôi động chấn động, hắn nhìn ra tu vi Thiên Ma hoàn toàn tinh tiến hơn trước nhiều. Một quyền này so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Mà Phiền Khúc Thanh cũng không dám khinh thường, thể xác cùng tinh thần phiêu hốt, vỏ trường kiếm óng ánh sau lưng bay ra. Trong từng tiếng long ngâm, bạch sắc quang hoa bắn ra bốn phía huyễn hóa thành từng đạo lệ mang, ngược lại cùng quyền kình đánh nhau, song phương từng người tiêu tán. Hiệp thứ nhất xem như bất phân thắng bại, hai người đứng xa xa nhìn nhau. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, chỉ là thăm dò mà thôi. Đồng giai nguyên anh tu sĩ đánh nhau, nếu như không có cái gì gọi là ưu thế áp đảo thì bình thường sẽ kéo dài rất lâu. Đọc truyện online tải, người cũng ăn một kiếm của ta đi. Phiền Khúc Thanh nghiêm nghị quá to, thanh trường kiếm kia phát ra phong mang và ánh sáng mãnh liệt bộc phát ra năng lượng khủng bố. Một kiếm chém tới khiến ngay cả không gian đều bị xé một đường vết rách. Thiên ma hừ lạnh một tiếng, nhưng trong ánh mắt thì đã có chút ít ngưng trọng, cánh tay khẽ vẫy thiêu đốt hắc diễm truyền thừa thiên ma kiếm dựng lên, hắc diễm bùng cháy mạnh không chút nào yếu thế nghênh đón. Thiên ma kiếm của nàng chính là vật được truyền xuống nhiều đời lịch đại thiên ma, tại mỗi một thời đại thiên ma tinh luyện kiếm này tuy rằng không đạt được cấp bậc tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực. Góc truyện audio.com, thì viễn siêu hơn linh bảo bình thường. Cách chương.